Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1046, nổ tung phát ra. Tô Dương cười nói, không sai không sai, nỗ lực luyện công mới là chính đạo, ngươi nhìn ta cưới nhiều lão bà như vậy không phải cũng là vì luyện công sao? Bất Bại Ma Thần nói. Nói trắng ra một câu, nắm tay người nào lớn người đó là ra, tại chúng ta võ lâm thế gia bên trong càng là rõ ràng nhất. Lão gia tử mới mặc kệ ta có bạn gái hay không đâu. Hắn chỉ muốn nhìn ta công lực đến trình độ gì. Còn có, lão gia tử cũng không hy vọng ta tìm bạn gái được không? Tô Dương cười nói, cái này đơn giản, hôm nào cho ngươi đưa viên linh đan. Bảo quản lão gia tử khen ngươi, nói không chừng còn sẽ giúp ngươi lấy một phòng nàng dâu. Bất Bại Ma Thần nói, chỗ nào cần phải hôm nào a? Hiện tại liền có thể cho ta. Tô Dương im lặng nói, ta mới không có thời gian đưa qua cho ngươi. Bất Bại Ma Thần nói, cái này đơn giản, ta đi ngươi trong nhà cầm chẳng phải thành. Chỗ nào cần phải ngươi tự mình đưa a? Tô Dương nói, ta người thì tại Thượng Hải đây. Ta đi, ngươi đến Thượng Hải đến đều không cho ta biết. Thông báo ngươi làm gì? Ta đến làm việc, chuyện gì so uống rượu luyện công trọng yếu a? Cái này ngươi thì không hiểu. Tô Dương cười cười nói, ngươi muốn đan dược đi nhà ta cầm lấy đi. Tỷ ngươi ở nhà đâu? Để cho nàng cho ngươi. Ta tạm thời không thể quay về. Bên ngoài có việc, cứ như vậy định. Bất Bại Ma Thần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, tỷ phu vẫn là muốn so chị gái tốt, chị gái cũng không có hào phóng như vậy. Tô Dương im lặng nói, ta lớn hơn ngươi được không? Thế mà gọi ta tỷ phu. Bất Bại Ma Thần nói, vậy ta vẫn bảo ngươi lão Tô đi. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, mẹ nó giống như càng lớn. Phó bản cuối cùng boss là Hắc Hóa Đấu chiến thắng Phật. Tô Dương làm MT đỉnh ở phía trước kháng thương tổn. Thiên Thiên phụ trách trị liệu. Hương Hoa cùng Ma Thần phụ trách phát ra. Chủ yếu phát ra tự nhiên là tại Tô Dương trên thân. Hắn công kích hạn tiếp cận 100.000 điểm. Chỉ là một cái phó bản boss tự nhiên là gánh không được. Tiểu phó bản bên trong boss lượng máu chỉ có trước kia 10%. Cho nên giết tương đối buông lỏng. Tô Dương tiểu đội dễ dàng đoạt được phó bản giết. Hệ thống khen thưởng kinh nghiệm khá hậu hĩnh. Những kinh nghiệm này có thể tồn trữ lên. Về sau cho thủ hộ thú thăng cấp kỹ năng thời điểm liền cần những kinh nghiệm này giá trị. Buổi tối, Tô Dương bồi tiếp Tô Tranh Hương Hoa Úc San Kỳ Kỳ mấy cái đánh 5 lần chòm sao. Về sau liền một người đi đánh phó bản. Diệt Pháp Quốc đến cái cường lực phát ra. Sư Đà Lĩnh đến cái MT trực tiếp lái xe. Diệt Pháp Quốc thiếu một phát ra. Đội ngũ có mỹ nữ. Phó bản phụ cận lít nhà lít nhít toàn bộ đều là người. Muộn phía trên loại thời điểm này chính là tổ đội đánh phó bản thời điểm. Tô Dương tuyển cái đội ngũ thêm vào. Đậu Phộng, Du Bốn Đại Thần. Nhất định là Lưu Tô Đại Đại đi. Khẳng định là Lưu Tô không thể nghi ngờ. Chúng ta chiến khu chỉ như vậy một cái Du Bốn. Tô Dương vừa mới tiến đội ngũ thì dẫn tới một mảnh xôn xao. Bốn cái đồng đội đều vô cùng giật mình. Còn thật có mỹ nữ à. Tô Dương đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia gọi là Tiểu Thảo Y Nguyên, Thương Pháo Sư. Vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng gạt người đây. Lúc này bốn tên đồng đội rốt cục hoàn hồn. Đội trưởng, yêu đương, cầu cầu, nói ra, ta làm sao có thể gạt ngươi? Đại thần ngươi không biết sao? Chúng ta y nguyên mỹ nữ thế nhưng là Đại Hùng TV đang hot dẫn chương trình đâu. Dung mạo xinh đẹp đi. Tô Dương gật đầu, cười nói, xác thực rất đẹp, thật to quá khen. Tiểu Thảo Y Nguyên sắc mặt có chút đỏ bừng mà hỏi thăm. Thật to ngươi là Lưu Tô Đại Thần sao? Tô Dương cười nói, ta gọi, một cọng cỏ, không gọi, khinh cuồng Lưu Tô. Tam Dương chư chư, nói, đại thần ngươi cũng đừng đựng, người nào không biết ngươi có cải biến thân phận đạo cụ a. Cao như vậy danh hiệu khẳng định là Lưu Tô không thể nghi ngờ. Tô Dương cười nói, cái kia không trọng yếu, thông quan mới trọng yếu, mang theo mỹ nữ chơi game thì trọng yếu nhất. Tiểu Thảo theo nhưng đã không có nhiều công phu phản ứng người khác. Nàng vội vàng tại phòng trực tiếp địa đánh quảng cáo hô hào đông đảo người xem đến đây quan sát. Bởi vì Lưu Tô đại đại tới, đi đi đi, đánh phó bàn, Tô Dương đem chính mình thủy triều lên xuống lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Đánh cái cấp 190 tiểu phó bản mà thôi. Không cần đến triệu hoán cửu vĩ long thỏ các nàng. 3.3028-64. Phổ phổ thông thông một tiễn bắn đi ra. To lớn bạo kích thương tổn sáng lên. Đội ngũ bên trong mấy người đều là hít sâu một hơi. 300.000 thương tổn. Ta không nhìn lầm đi. Thật là khủng khiếp a. Thế mà có thể tuôn ra 300.000 thương tổn. Đây cũng là không có ai. Chúng ta chơi vẫn là cùng một trò chơi sao? Tốt hơn nhiều lợi hại. Đội ngũ bên trong 4 người đều vô cùng chấn kinh. Nhìn đến Tô Dương một tiễn xử lý một cái tiểu quái. Bọn họ cảm thấy mình làm khán giả thì ok. Hoàn toàn cũng là một đường đẩy. Boss đều bị xem như tiểu quái xử lý. Phó bản quả thực thì cùng giấy một dạng. Tiểu Thảo y nguyên chỉ là cái tiểu chủ bá. Nhưng bởi vì Tô Dương đến, thoáng cái để phòng trực tiếp quan sát nhân số tăng vọt. Các loại lễ vật xoát lên, để Tiểu Thảo y nguyên cười không ngậm miệng được. Mẹ nó, tiện thần cùng chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao? Giết quái cùng chặt đồ ăn giống như. Thật cao thương tổn, một tiễn là có thể đem ta cho dây. Phòng ngự cũng tốt cao. Boss xưng tổn đều là không. Quả thực, hoa mười mấy phút, phó bản thông quan, tốc độ này thật sự là nhanh không lời nói. Thật to, có thể thêm cái hảo hữu sao? Đại thần, thêm cái hảo hữu đi. Ra phó bản về sau, 4 cái đồng đội ào ào cầu hảo hữu. Tô Dương cũng không nói chuyện, trực tiếp rời đi, đương nhiên rồi. Hắn vẫn là đồng ý Tiểu Thảo y nguyên hảo hữu xin. Mặc kệ như thế nào vẫn không thể cự tuyệt mỹ nữ. Tô Dương một mực chơi đến đêm khuya. Bên dưới về sau tắm rửa. Quấn lên khăn tắm ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Một đêm thời gian thì nhanh như vậy nhanh đi qua. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Dương rửa mặt một phen liền ra ngoài luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng lúc trở về, Tiết Băng đã theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chính trong phòng quét dọn vệ sinh. Tiết Băng mặc lấy kiện màu xanh sẫm váy lụa, đơn bạc váy ôm lấy một đôi chĩu nặng sự vật. Nàng thân người cong lại lau nhà thời điểm, trước ngực đôi kia vật sự run lên một cái. Quá chọc người thương yêu. Tiết Băng phía trước sự vật cùng nàng tỉ một dạng đều vô cùng to lớn. Bất quá Tiết Băng bởi vì thường xuyên đoán luyện, phía trước đối với đồ vật trừ đại bên ngoài, còn vô cùng thẳng tắp, cho nên tại thân thể đường cong phương diện, ngược lại muốn so Úc San càng thêm xinh đẹp hoàn mỹ. Mà Úc San phía trước cái kia đối với đồ vật thì cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Chính như nàng tính cách một dạng, a, ngươi còn chưa đi a? Tiết Băng đối Tô Dương đến biểu thị tương đương kinh ngạc. Nàng vốn cho là Tô Dương đã rời đi. Đi cái gì đi? Tô Dương nghênh ngang đi tiến phòng tắm. Nói ra, đây là nhà ta được không? Cứ như vậy muốn cho ta đi à? Hắn một bên nói một bên cởi y phục xuống cọ rửa thân thể. Tiết Băng đem đồ lau nhà để qua một bên. Sau đó đi đến phòng tắm cửa nhìn nói với Tô Dương. Ngươi còn thật đem ta chỗ này làm nhà mình a? Tắm rửa liền cửa đều không liên quan. Tô Dương cười nhạt nói. Cũng không phải không cho ngươi nhìn qua. Che che lấp lấp làm gì? Lưu manh. Tiết Băng ngang nam nhân liếc một chút. Mang trên mặt chút ý cười. Nói ra. Hiện tại ngươi hài lòng a? Tô Dương nghi ngờ nói. Hài lòng cái gì? Tiết Băng hai tay ôm ngực. Hừ nói, còn cùng ta giả ngu thật sao? Hôm qua ngươi ép buộc cùng ta phát sinh chuyện này sự tình thì quên. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, đóng lại vòi tắm nắm qua khăn tắm quấn trên người mình. Vừa cười vừa nói, dù sao là sớm muộn sự tình, ngươi coi trọng nhiều như vậy làm gì? Huống hồ ngươi được như nguyện đột phá đến ngũ trọng thiên chi cảnh. Ngươi còn muốn trách ta hay sao? Hắn đi đến Tiết Băng phụ cận, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Tiết Băng duỗi tay ôm lấy nam nhân eo, khẽ cau mày nói, lời tuy như thế nói, nhưng ta luôn cảm giác mình thua thiệt. Ngươi thua thiệt cái cọng lông. Tô Dương lấy tay nâng lên Tiết Băng phía trước cái kia đối với chĩu nặng sự vật. Một bên vò vừa cười nói ra, trở thành ta nữ nhân chẳng lẽ còn để ngươi hạ giá hay sao? Tiết Băng chỉ cảm thấy mình bộ ngực ngứa, nàng vội vàng đánh dụng nam nhân tay xấu, trắng nam nhân một cái nói, tên vô lại, ngươi ha ha, ta nói cái gì cũng vô dụng. Tô Dương cười nói, nghĩ như vậy mới đúng mà. Tiết Băng đem đầu dựa vào trong ngực nam nhân, ngửi ngửi trên người hắn khí tức, nhỏ giọng nói ra, trở thành ngươi nữ nhân thực cũng rất không tệ. Bất quá ta rất kỳ quái, vì cái gì ta và ngươi ngủ một giấc về sau thì đột phá bình cảnh. Tô Dương cười nói, song tu a, trước đó đã nói với ngươi. Tiết Băng nói, không có như thế nhìn thấy a. Nếu như người người đều theo ngươi ngủ một giấc đều lại biến thành dạng này, vậy ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta vốn chính là thiên hạ vô địch được không? Ngũ trọng thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới đó là bởi vì ngươi thiên phú cao. Một cái khác cũng là bởi vì ta tu vi cao. Cho nên lần thứ nhất song tu đối ngươi tốt chỗ đặc biệt lớn. Tiết Băng nghi ngờ nói, ngươi tu vi rất cao sao? Tô Dương đem Tiết Băng đỡ dậy, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói ra, dù sao đánh ngươi 10 cái không có vấn đề. Tiết Băng nói, tầng thứ 6. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là rất sớm trước đó sự tình. Tiết Băng trừng to mắt, cả kinh nói, không phải là tầng thứ 7 à? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à? Tiết Băng hít sâu một hơi, không thể tin nói, làm sao có thể cao như vậy à? Tô Dương nhún nhún vai nói, cũng là cao như vậy à? Ta có thể có biện pháp nào? Tiết Băng sững sờ, chợt cười khúc khích, sau đó bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nói ra, nhìn như vậy đến, ta xác thực không lỗ. Bất quá Tô Dương ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà đã tu luyện tới tầng thứ 7. Ta một phương diện khác thực cũng rất lợi hại. Tô Dương một bên nói một bên đem bàn tay đến Tiết Băng trước ngực, bắt lấy cái kia đối với mềm nhũn tròn vo sự vật. Tiết Băng thoáng cái minh bạch, nàng lấy tay đập nam nhân ngực thân một chút, tức giận nói, sắc vôi, lưu manh, vậy ta thì đối ngươi càng sắc một chút. Ha ha, Tô Dương cười lớn ôm lấy Tiết Băng, nhanh chân hướng trong phòng đi qua. Lần này Tiết Băng là tự nguyện, mà lại tương đương thanh tỉnh, nhìn lấy áp trên người mình nam nhân. Tiết Băng tâm lý có chút nhỏ thỏa mãn, nam nhân này dáng người vĩ ngạn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc. U ám vân thúy băng mắt tử, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, Tô Dương lập thể ngũ quan đao khắc giống như tuấn mỹ. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tà ác mà tuấn mỹ trên mặt ngậm lấy một vệt phóng đãng không câu nệ mỉm cười, làm cho Tiết Băng làm mê muội. Tiết Băng mỹ lệ thân thể cũng thật sâu hấp dẫn lấy Tô Dương. Hoàn mỹ bộ ngực ngay tại bị nam nhân hỗn tạp lận. Từ nay về sau, cũng chỉ có người nam này người mới có tư cách đối xử với chính mình như thế. Tô Dương tại Thượng Hải bồi Tiết Băng 2 ngày. về sau liền trở về sông dài. Tiết Băng đè nén ở trong lòng bực bội tâm tình triệt để phóng xuất ra. Tu vi đột phá đến ngũ trọng thiên về sau, trong nội tâm nàng lực lượng càng đầy, liền không tiếp tục làm loại kia ác mộng. Tô Dương trở lại sông dài, chuyện thứ nhất chính là luyện chế đan dược. Trừ lục văn địa linh đan bên ngoài, hắn còn muốn luyện chế thiên linh đan, hơn nữa còn là chín văn thiên linh đan. Trên đời này có lẽ chỉ có Tô Dương mới có năng lực luyện chế chín văn thiên linh đan. Tại thần văn phụ trợ phía dưới, hắn rút ra linh thạch linh lực tốc độ thật nhanh, bởi vì tu vi cao thâm, cho nên tụ tập lấy dược liệu tinh hoa độ tinh khiết cũng phi thường cao. Hết thảy đều hướng tới hoàn mỹ. Tô Dương luyện chế 3 khỏa 9 văn thiên linh đan. 3 khỏa, Tào Hương Hoa đối với cái này có chút không hiểu. Tô Dương đưa cho Tào Hương Hoa một cái chứa đựng đan dược bình ngọc. Cười nói, một khỏa cho ngươi, còn lại 2 khỏa ta có tác dụng khác. Theo ngươi, tuy nhiên Tô Dương không có nói rõ, nhưng Tào Hương Hoa đã đoán cái đại khái. Tô Dương cười nói, bất kể nói thế nào, các nàng dù sao cùng ta có quan hệ, ta muốn giúp các nàng một tay. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, giúp đường ra nữ nhân kia còn tính là có đạo lý có thể tìm ra. Có thể thiên linh tông nữ nhân kia hội lại đan dược sao? A Dương, ngươi biết thiên linh tông là cái dạng gì tồn tại sao? Tô Dương cười nói, không phải liền là vừa chính vừa tà thường xuyên làm chuyện xấu sao? Tào Hương Hoa nói, biết ngươi còn giúp nàng. Tô Dương cười nói, thiên linh tông như thế nào cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ cần không chọc tới ta liền tốt. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào được thế nấy a. Dù sao đan dược là ngươi luyện chế ra tới. Tô Dương nhìn về phía Tào Hương Hoa, cười nhẹ nhàng mà nói, giống như có oán khí a. Tào Hương Hoa nói, nhà chúng ta tư nguyên là có hạn, cùng đem đan dược đưa cho người khác, chẳng bằng đem đan dược cho quả cam các nàng, dạng này mới làm cho chúng ta gia tộc càng ngày càng cường đại. Tô Dương cười nói, quả cam các nàng căn cơ chưa ổn, vẫn chưa tới ăn thiên linh đan thời điểm, đợi các nàng đến tầng thứ 5 hậu kỳ lại nói. Tào Hương Hoa nói, ngươi dự định làm sao đem đan dược đưa ra ngoài? Tô Dương cười nói, làm cho các nàng chính mình tới lấy chẳng phải thành, thuận liền có thể thấy các nàng một mặt. Tào Hương Hoa nói, ngươi đối với nữ nhân còn thật là hào phóng. Tô Dương cười cười, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy cái kia mênh mông trời xanh nói ra, thiên hạ to lớn, có thể sinh ra mấy cái này hiếm thấy nữ tử không dễ dàng a. Lần này Tô Dương luyện chế 50 khỏa địa linh đan lưu làm dự trữ. Không chỉ có là cung ứng chúng nữ tu luyện sử dụng, còn muốn dùng cho sinh ý. Tô Dương hồn tinh sinh ý có thể vẫn luôn không có gián đoạn qua. Luyện chế 50 viên thuốc tự nhiên là phí tổn không ít thời gian. Tô Dương theo ngày 16 tháng 3 bắt đầu luyện chế, thẳng đến ngày 22 tháng 3 mới luyện chế xong. Hoa gần một tuần thời gian, đương nhiên rồi, trong lúc này Tô Dương vẫn luôn có đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Hắn cũng không phải là suốt ngày đều tại luyện đan, mỗi ngày đều hội quất ra một bộ phận thời gian đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Đem luyện chế linh đan sau khi đi ra Tô Dương thì so sánh thanh nhàn. Có thể thanh thản ổn định chơi game làm nhiệm vụ kiếm lời hồn tinh tệ. Ngày 23 tháng 3. Thứ hai, lại có một đợt boss đổi mới. Tô Dương sáng sớm phía trên đăng nhập trò chơi về sau liền bắt đầu khắp nơi truyền tống giết cao. Cấp boss, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là đối với thượng tiên cấp boss cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc không có tiên cấp boss có thể giết. Tối cao cũng chính là tranh cấp hy hữu cấp bậc, bảo không ra vật gì tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.